Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 222, Thái Sơn Tộc rời núi. Ngô Đại Đế mắt to sáng lên. Ồ, người nói Đa Mễ Ni Khắc kia đại vu đúng Pháp Thánh. Cường Đại Pháp Thánh, lần trước Phí Liệt Cách chỉ đem tra tìm 4 quyển thánh thư trải qua nói đơn giản một chút mà. Lại rất nhiều chuyện không có cách nào nói ra, càng không có nhắc qua Đa Mễ Ni Khắc đúng Pháp Thánh. Chuyện chỉ đem bọn họ có thể thao túng ma thú chuyện coi như kỳ văn giảng cho Ngô Thiên Đại Đế nghe. Đúng vậy, hắn đúng ta gặp qua cường đại nhất Pháp Thánh có lẽ chỉ có Đan Trạch Nhĩ Pháp Thánh có thể cùng hắn so sánh. Phí Liệt Cách như nói thật nói, rất tốt, nhất định phải đem hắn mang về đế quốc. Ngô Thiên Đại Đế nói hắn phát hiện mình lại có điểm thích vạn thú công thành, nếu như không có chuyện này liền không khả năng thêm ra 3 vị Pháp Thánh, đến hắn đã đem Đa Mễ Ni Khắc tính làm đế quốc Pháp Thánh, xem ra đế quốc học viện pháp thuật mới viện trưởng đã có không biết ở đợi trong rừng rậm di dân Pháp Thánh phải chăng có đầy đủ học thức. Vì thời gian đang gấp, chỉ có Phí Liệt Cách cùng Mã Á cùng đi Thái Sơn Tộc. Còn tốt có địa đồ làm tiêu, nếu không trong rừng rậm muốn tìm được một đặc biệt vị trí là phi thường khó khăn. Phía trước đã đến nhìn nơi này không có việc gì. Mã Á nhẹ nói có lẽ là Thái Sơn Tộc bản thân liền có ma thú, bởi vậy không có nhận công kích. Kết luận là hai người suy đoán ra, bản thân cũng không nơi nương tựa theo. Thiên Cung cùng Sơn Khu hai tộc di dân có lẽ chỉ lệ riêng. Có việc lớn, Phí Liệt Cách đã để Cụ Phong chậm lại, kỳ thật không cần Phí Liệt Cách chỉ thị, Cụ Phong đã cảm giác được trước mặt độ nguy hiểm chậm rất nhiều, nếu như không phải Phí Liệt Cách tại, nó đã sớm quay người chạy trốn. Thế nào? Mã Á hỏi, nàng biết ma pháp sư luôn có này phương pháp đặc thù. Có thể biết nơi xa sinh sự tình, không chỉ có là dùng ma pháp, ma lực ba động chính là tốt nhất chỉ. Thì phía trước đang đánh nhau mà lại đánh phi thường hung. Phí Liệt Cách nói, cái kia còn không nhanh đi. Mã Á ngạc nhiên nói, Phí Liệt Cách cũng không phải sợ phiền phức, người phía trước chính là Thái Sơn Tộc một doanh địa, bọn họ cũng chỉ biết chỗ này doanh địa, như là đã đánh nhau vì cái gì không tiến đi hỗ trợ. Phí Liệt Cách tại Thiên Cung tộc thời điểm là rất nhiệt tâm, đi cũng vô dụng, chúng ta căn bản không xen tay vào được. Phí Liệt Cách cười khổ nói, từ Cụ Phong trên thân nhảy xuống vỗ vỗ cổ của nó. Cụ Phong xoay người chạy, lần này độ nhưng nhanh đến mức nhiều lắm, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Nhìn thấy Cụ Phong biểu hiện như vậy, Mã Á biểu lộ một chút, có thể để cho Cụ Phong dạng này sợ hãi. Ít nhất là cao giai ma thú, thậm chí rất có thể đúng đỉnh giai ma thú. Thái Sơn Tộc nhân miệng không nhiều, cường giả càng ít, ngoại trừ Đa Mễ Ni Khắc phụ tử bên ngoài không còn có những cường giả khác. Nhưng Đa Mễ Ni Khắc lại cái quái thái gia hỏa, cho dù có ma thú cấp cao nhất cũng chưa chắc thất bại. Suy nghĩ lại một chút, vừa rồi Phí Liệt Cách nói qua cũng vô dụng. Cái gì ma thú có thể như vậy mạnh? Hiện tại Phí Liệt Cách là ma đạo sư, ngoại trừ đỉnh giai ma thú hắn đúng sẽ không sợ sệt cao giai ma thú. Mấy cái? Mã Á hỏi. Hai con, Phí Liệt Cách trả lời càng nhanh. Mãnh liệt như vậy ma pháp ba động, sớm tại 10 cây số bên ngoài hắn đã cảm thấy hiện tại nhiều nhất chẳng qua 2-3 cây số, nếu như không phải rừng cây rậm rạp đã có thể nhìn thấy ma pháp hào quang. Chúng ta làm sao bây giờ? Mã Á cũng nhức đầu, nàng đi theo lão sư 2 lần tiến vào thánh thú khu, được chứng kiến đỉnh giai ma thú lợi hại, lấy lão sư bản lĩnh tại ma thú cấp cao nhất khu chung tất cả ma thú cũng dám chủ động tiến công. Nàng lần này lại có 2 con, coi như Đa Mễ Ni Khắc lợi hại hơn nữa sợ cũng đúng giữ nhiều lành ít. Đi qua nhìn một chút, dù sao bọn chúng đã phát hiện chúng ta. Phí Liệt Cách bất đắc dĩ nói, hắn đã cảm giác được có một cỗ ma lực hướng bên này thăm dò. Phí Liệt Cách cũng không biết ma thú sử dụng chính là ma pháp gì. đi ra 3 cây số xa tới chỗ đều ngược lại gãy cây cối, có chút cây cối có mấy người ôm hết phẩm chất. Có thể thấy được song phương địa ma pháp công kích mãnh liệt cỡ nào. Hai người biết nơi này vốn là Thái Sơn tộc, một bên ngoài doanh địa là lúc này đã sớm nhìn không ra. Đúng doanh địa, phí liệt cách, thậm chí ngay cả thi thể cũng không có thấy, trên đất thổ bị lật lên thật dày một tầng, đem phần lớn vết tích che giấu. Đa Mễ Ni Khắc đứng tại chính giữa đối diện với hắn, một đầu ma thú to lớn đứng thẳng người lên nhìn thẳng hắn, tại cự thú đằng sau còn có một con tương đối nhỏ địa ma thú, độ nhanh con mắt rất khó đuổi theo nó, độ khó trách cụ Phong sẽ biết sợ nó, đúng ghét nhất độ nhanh ma thú. Đúng các người quá tốt rồi, hướng tây đi 4 cây số lại hướng nam đi 12 cây số đi hỗ trợ. Đa Mễ Ni Khắc đã sớm cảm nhận được trên người phí liệt cách ma lực ba động, chỉ không biết người đến là ai. Nhìn thấy trong lòng hai người đại hỉ, là lúc này đã không rảnh ôn chuyện, trước tiên đem chính sự làm lại nói. Từ 3 ngày trước bắt đầu 4 cái ma thú công kích Thái Sơn tộc doanh địa. Nguyên bản ở tại phụ cận ma thú đối với cái này chẳng quan tâm, trên thực tế bọn chúng cũng không có cách nào quản. Tới 4 cái ma thú chung 2 con ma thú cấp cao nhất, 2 con ma thú cấp cao, tùy tiện một con đều có thể đem tất cả trung cấp ma thú giết sạch. Đa Mễ Ni Khắc đã chiến đấu 3 ngày, đây cũng chính là ma pháp sư võ thần cũng không có lâu như vậy. Tiếp tục năng lực tác chiến, hắn dựa vào tự thân tu vi quả thực là đứng vững 2 con ma thú cấp cao nhất. Trước kia Đa Mễ Ni Khắc từng tiến vào ma thú cấp cao nhất khu, biết 2 con ma thú tại ma thú cấp cao nhất khu chung chỉ có thể coi là phổ thông mặt hàng, nếu như đến cái lợi hại hơn một con liền sẽ không so với mình kém bao nhiêu. Tộc nhân chung ngoại trừ nhi tử bên ngoài thì duy thái mạnh nhất chỉ có 10 cấp võ sĩ chiến lực. Đừng nói ma thú cấp cao, chính là cấp thấp ma thú bọn họ cũng không giải quyết được. Cũng may Thái Sơn tộc trong rừng rậm sinh hoạt thời gian đủ lâu, nhân thể ngoại hình đều đã sinh thay đổi, có thể cao tại ngọn cây đào mệnh. Dù cho dạng này, tại hắn dẫn ra 2 con ma thú cấp cao nhất thời điểm, tộc nhân đã tổn thất nặng nề. Thái Sơn tộc di dân không so được Thiên Cung tộc, nhân số quá ít, chết một cái Đa Mễ Ni Khắc đều phi thường đau lòng. Hắn mắt thấy 10 cái tộc nhân bị ma thú giết chết lại không biện pháp ngăn cản. Thì duy thái còn tuổi còn rất trẻ, ngay cả một con ma thú cấp cao đều không đối phó được. Hắn đúng ỷ vào có thể tại trên đỉnh cây công kích mới miễn cưỡng hấp dẫn lấy một con ma thú về phần. Một cái khác liền không có biện pháp, chỉ có thể mặc cho tộc nhân dựa vào chính mình chạy trốn. Thái Sơn tộc trải qua quá nhiều cực khổ, nhưng tưởng chuyện như vậy vẫn là lần đầu tiên sinh hoạt tại trong ma vực xâm lâm, không thiếu được cùng ma thú liên hệ, thậm chí nhóm lớn trung cấp ma thú công kích cũng đã từng trải qua. Là tượng lần này ma thú cấp cao cùng ma thú cấp cao nhất công kích lại lần thứ nhất. Phải biết ma thú khu vực tính là phi thường mạnh, ma thú cấp cao tuyệt đối không có khả năng tiến vào trung cấp ma thú khu. Thái Sơn tộc tuyển định doanh địa vị trí là tại trung cấp ma thú cùng ma thú cấp cao khu vực biên giới. Nói như vậy, nơi này ma thú số lượng không phải rất nhiều, có Đa Mễ Ni Khắc tại căn bản không phải vấn đề. Chỉ có cách nơi này không tính quá xa tự nhiên Thánh Thư Sơn cốc mới có hàng loạt ma thú, đây chẳng qua là cái lệ riêng. Ngoại trừ nơi đó, bốn phía chỉ có bởi vì thi duy thái mới di chuyển tới ma thú đều bằng hữu, tự nhiên không là vấn đề. Có lẽ là giai vị nguyên nhân, thi duy thái lần này không có đạt được ma thú bằng hữu trợ giúp, chỉ có ma thú của hắn phụ mẫu Lôi Kích Báo vợ chồng đứng tại sau lưng hắn, là cũng chỉ dám đứng xa xa nhìn không dám vào công. Yên tâm đi, nơi này ta còn chịu nổi. Nhìn thấy hai người đang do dự, Đa Mễ Ni Khắc kêu lên, tốt nhất định phải chịu đựng. Phí liệt cách nói, hướng Đa Mễ Ni Khắc ném ra ngoài 10 khối nguyên tố thủy tinh, có đầy đủ nguyên tố thủy tinh hắn hẳn là có thể nhiều kiên trì một hồi. Không nghĩ tới phía sau con kia ma thú độ càng nhanh, 10 khối nguyên tố thủy tinh cũng có 4 khối rơi xuống trong miệng của nó. Ma thú đối với nguyên tố thủy tinh là phi thường mẫn cảm. Còn tốt có 6 khối rơi xuống trong tay Đa Mễ Ni Khắc Phí Liệt Cách, cũng không biết mình lần này làm đúng hay không. Ma thú ăn nguyên tố thủy tinh rất có thể càng thêm hung mãnh. Trong cơ thể chúng ma lực đúng trời sinh vốn sẽ phải so với nhân loại mạnh rất nhiều, trực tiếp ăn nguyên tố thủy tinh hấp thu hiệu quả cũng muốn so với nhân loại càng tốt. Ma thú to lớn nhìn thoáng qua Phí Liệt Cách có chút tâm động, rất nghĩ tới đến cũng đoạt mấy khối. Ánh mắt một lát mê mang lại chuyển hướng Đa Mễ Ni Khắc Phí Liệt Cách cùng Mã Á không phải mục tiêu của bọn nó, bị hấp dẫn chỉ một loại bản năng. Nghĩ đến Cụ Phong sợ hãi dáng vẻ, Phí Liệt Cách cùng Mã Á chỉ có thể hướng về phía trước chạy. Cũng may có ma ảnh thuật, mặc dù không thể bền bỉ độ cũng là miễn cưỡng có thể đuổi theo Mã Á đi đường. Ma pháp sư tuyệt đối không phải là đối thủ của võ thánh. Rất mau tìm đến Đa Mễ Ni Khắc nói tới doanh địa, nơi này đã không còn là doanh địa. Trên cây nhà trên cây có thật nhiều, toàn bộ rơi trên mặt đất, rơi lộn xộn không chịu nổi. Không có đến rơi xuống nhà trên cây bên trong cũng tìm không thấy một người. Hai người trên mặt đất tìm được 12 bộ thi thể, không biết địa phương khác phải chăng còn có. Nếu như chỉ chết 12 người Thái Sơn tộc quá may mắn. Bên kia, trên Phí Liệt Cách minh tưởng một lát, mơ hồ cảm giác được tại tây nam phương hướng có trận trận thú giống thanh âm, khoảng cách quá xa cảm giác không thấy ma lực ba động. Nơi này là ma vực xâm lâm, khắp nơi tràn đầy ma pháp nguyên, làm muốn ở chỗ này cảm giác ma lực ba động so địa phương khác muốn khó khăn chút. Hai người hướng tây nam đi ra mười mấy cây số sau, Mã Á đã phát hiện mục tiêu. Một con huyền phong sư đứng dưới tảng cây thỉnh thoảng gầm rú một tiếng, ngẫu nhiên sẽ còn bắn mấy đầu phong trụ hướng trên cây công kích. Hiển nhiên hiệu quả không phải rất tốt, chỉ có hàng loạt nhánh cây thân cây bị phong trụ đánh rớt tới đất. Ta tới đối phó nó. Phí Liệt Cách nói, thân hình chớp động hai đạo mạn đằng thuật ra, tiếp theo là băng phong thuật. Đây là hắn tại Thiên Cung di dân bộ lạc thời điểm tòng ma thú trên thân học được. Mạn đằng thuật chỉ đê giai ma pháp, hiệu quả có hạn, trước kia sử dụng băng phong thuật cũng chỉ có thể tạo thành rất ít ảnh hưởng, dù sao nơi này không giống với cực bắc chi địa, ma pháp nguyên làm chuyển đổi thành băng hậu uy lực đã mất đi hơn phân nửa. Lần này khác biệt, dĩ vãng Phí Liệt Cách băng phong thuật đúng đặt ở huyền phong sư dưới vuốt phương viên mười mấy thước, trong phạm vi cần ma lực không phải rất nhiều mà lại cũng không phải là hoàn toàn băng phong, trên đất tầng băng có chút mềm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.